Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, thứ 928 chương học làm hảo bạn trai tương đương. Ăn ăn, Diệp Nhược hỏi hắn, bản thiết kế chuyện, công ty nói như thế nào? Doãn Minh Thành khẳng định có mục đích gì? Đã nghĩ không ra đầu mối gì? Liền ôm cây đợi thỏ. Chờ chính hắn tìm tới cửa đi, Doãn Minh Thành hiển nhiên bất là cái gì lòng dạ rất sâu cẩn thận. Người, kích một kích, hẳn là có thể tìm được kẽ hở. Thiên người Trảm Đồng Học nói, đột nhiên lại có chút ngượng ngùng khởi đến. Ăn xong cơm, ngươi lại nghỉ ngơi một chút nhi đi. Ta phải đi ra ngoài một bận, hẳn là tài năng ở ngươi tỉnh ngủ trước trở về, Diệp Nhược không quá để ý. Rất hiểu gật gật đầu, đi công ty sao? Thiên người Trảm Đồng Học lại lắc đầu phủ nhận, đi, rạp chiếu phim Monster, ân, ta nghĩ xin ngươi xem phim, thế nhưng ta trước đây không đi nhớ chuyện xưa viện bởi vì mọi người đều cảm thấy. Mặt của hắn, cũng đã là nhất bộ vĩnh viễn ở truyền phát tin tiểu điện ảnh. Nếu là hắn tiến rạp chiếu phim, đại gia rốt cuộc nên xem ai a? Đối, tiểu điện ảnh chính là trong truyền thuyết. Gạch dưới A gạch dưới V. Thiên người Trảm Đồng Học vẫn là luyến ái kinh nghiệm vì số âm. Bất quá cũng vẫn tương đối có lòng tin cảm thấy. Chỉ cần hắn lấy ra tối đoan chính tối nghiêm túc thái độ đến. Liên nhất định có thể làm hảo hắn nên là mờ ni tỉ như hiện tại. Hắn liên trong rạp chiếu bóng trường bộ dáng gì nữa. Thế nào mua vé thế nào vào bàn cũng không biết. Cũng không thể lãng phí hảo hảo ước hội thời gian. Không đầu con ruồi tựa như mang Diệp Nhược loạn truyền, cho nên đã nghĩ thừa dịp Diệp Nhược thời gian nghỉ ngơi. Chính mình đi trước rạp chiếu phim điều nghiên địa hình, làm quen một chút hoàn cảnh, ước thích nữ hài ra ngoạn, nên đem người chiếu cố được hào hào. Chuyện gì cũng không dùng đối phương bận tâm mà ni thiên người Trảm Đồng Học này mạch suy nghĩ quá. Chính xác, Diệp Nhược cảm thấy, kia sợ bọn họ lưỡng là người xa lạ. Nàng cũng bị hắn này luồng nghiêm túc kính cảm động. Bất quá đến cuối cùng, thiên người Trảm Đồng Học kế hoạch vẫn không thể nào thuận lợi thực hành. Hắn hay là muốn không hiểu ra sao, liên rạp chiếu phim có mấy môn cũng không biết liền mang Diệp Nhược đi xem phim Monster về phần. Nguyên nhân, đặc biệt đơn giản, bởi vì Diệp Nhược không cho, lần đầu tiên tiến rạp chiếu phim, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa a. Nàng thập phần muốn cho người nào đó này, lần đầu tiên, lý. Có sự tồn tại của nàng, ăn xong cơm, hai người lúc xuống lầu, Diệp Nhược không khỏi thật sâu cảm thấy, mình đây loại tâm lý, sống thoát thoát chính là cái muốn đi chiếm lấy thuần khiết tiểu tức phụ lần đầu tiên lưu gạch dưới manh a. Bọn họ ra được cấp, cái gì hành lý cũng không thu thập, cho nên muốn mua trước một chút tắm rửa y phục. Đem mình thu thập được nhẹ nhàng khoan khoái, mới có thể bắt đầu ước hội. Ước hội, hai người bọn họ như vậy, nên tính bắt đầu ước hội sao? Hai người mua đồ ăn trở về, chuẩn bị trở về tửu điếm tắm thay quần áo thời gian. Đột nhiên Đô Tinh Tường ý thức được sự thật này, hai đôi đồng dạng đẹp mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Mặt cũng đều đỏ lên, chột dạ rời đi chỗ khác tầm mắt. Hai người bọn họ mua vật sở hữu, đồ ở thiên người Trảm Đồng Học trong tay đề. Hiện tại hắn đem tất cả túi đồ chuyển tới tay trái. Thừa dịp Diệp Nhược không chú ý, sở trường khăn xoa xoa tay phải, lại lau lau, cảm thấy rất khô tịnh, mới lặng yên vươn đi. Dắt Diệp Nhược không bỏ qua hắn, mặt lại thoáng cái đỏ hơn. Đương nhiên, thiên người Trảm Đồng Học mặt, chỉ biết so với nàng càng hồng. Có thể dắt người mình thích, hắn cảm thấy bước đi cũng có bắn tỉa phiêu, vô ý thức muốn đem người dắt càng chặt hơn một ít. Ta, có thể gọi ngươi nếu sao? Nhìn thấy Diệp Nhược đỏ mặt gật đầu, thiên người Trảm Đồng Học nội tâm kích động, cảm giác mình nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất. Bàn trà, bởi vì bi kịch lại xuất hiện. Hết chương.